Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545 Phương Vân chuyện cũ. Kia Phi Trệ nhịn không được hừ kêu vài tiếng, Giang Nam Như nhất thời không đành lòng, liền đem trong tay đao nhọn vừa chuyển, nhắm ngay kia Phi Trệ đầu, dùng sức đâm đi xuống. Kia Phi Trệ trong miệng chi ninh một tiếng, liền không hề phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Giang Nam Như đem kia hai điều Phi Trệ chân treo ở vòng treo phía trên, dùng tay dùng sức nhoáng lên, liền thấy hai chỉ máu tươi rơi chân sau, phá không mà đi. Một ngày này việc rất ít, Giang Nam Như làm xong này đó, liền đã không có sự tình. Nàng về tới kia phòng nhỏ bên trong, chán đến chết lên, đột nhiên, cửa phòng bị phá tan, vọt vào tới một bóng người. Giang Nam Như xem rõ ràng, lại thấy là kia Phương Vân. Phương Vân trên mặt tràn đầy vết máu, tựa hồ là bị trọng thương giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, vội vàng hỏi, không có việc gì. Ai ngờ, kia Phương Vân lại là đem trên mặt vết máu một sát, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, hỏi, hôm nay có sống? Ân, có hai điều Phi Trệ chân, đã đưa lên đi. Giang Nam Như gật đầu nói, hảo. Kia Phương Vân hiển nhiên không có nói cho Giang Nam Như phát sinh gì ý tứ, chỉ là chậm rãi gật đầu, liền nhắm mắt lại, nằm ở chính mình trên giường. Giang Nam Như vuông Vân không có trở ngại, liền yên tâm xuống dưới. Duy độc hôm nay bất đồng chính là, Phương Vân cũng không có mang về linh thạch. Giang Nam Như không hỏi, kia Phương Vân không có nói, Phương Vân lại là ở trên giường nằm hai ngày, vẫn không nhúc nhích. Giang Nam Như tất nhiên là tu sĩ, nhưng không dùng ăn nhân gian pháo hoa. Tuy là linh lực bị gông cùm xiềng xích, lại một chút không ảnh hưởng nàng tích cốc. Mà kia Phương Vân bất đồng, nàng chỉ là một phàm nhân, hai ngày chưa uống một giọt nước, tất nhiên là mỏi mệt bất kham. Ta tìm được rồi thông suốt thần đan phương pháp, nhưng chính là tiền không đủ. Kia Phương Vân rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nói thẳng không cố kỵ nói, cái gì? Giang Nam Như cho rằng chính mình nghe lầm, vội vàng tới gần, hỏi, thông suốt thần đan? Ân, Phương Vân gật gật đầu, nói, không có sai, chính là thông suốt thần đan. Thông suốt thần đan không phải có định giá sao? Như thế nào còn muốn đi tìm phương pháp? Giang Nam Như nhưng thật ra không hiểu, vội vàng hỏi, nàng nhớ rõ lúc ấy Phương Vân đã từng nói qua, thông suốt thần đan 50.000 linh thạch một viên, tất nhiên là yết giá rõ ràng. Ân, không sai, ta là nói qua. Phương Vân ảm đạm cười, nói, nhưng những cái đó yết giá rõ ràng, ta lại không thể đi mua. Vì cái gì? Giang Nam Như tức khắc minh bạch, Phương Vân theo như lời tất nhiên là kia chợ đen chung giá cả. Nàng lúc này nghe nói Phương Vân nói như thế, tức khắc tới hứng thú. Phương Vân ở trên giường ngồi dậy, tóc tán loạn, lại càng gia tăng rồi một tia ý nhị. Không thể không nói, Phương Vân xem như một vị mỹ nữ, điển hình mỹ nữ, chẳng qua là ở mỗi ngày cố tình làm ra vẻ bên trong, đem đó là nữ tính nhu mỹ che giấu qua đi. Lúc này nàng hai ngày chưa ăn cơm, kia ti nhu mỹ cư nhiên tự hành phóng thích mà ra, thả càng thêm rõ ràng. Phương Vân nhìn Giang Nam Như, tựa hồ là hạ đại quyết tâm giống nhau, nói, kỳ thật, nơi này lão bản, là phụ thân ta. Giang Nam Như tức khắc lắp bắp kinh hãi, nàng tuy nhìn ra Phương Vân thân phận không bình thường, lại không có nghĩ đến sẽ như vậy cẩu huyết. Kia hối hương cư lão bản nếu là Phương Vân phụ thân, mà Phương Vân lại là ở chỗ này giúp việc bếp núc, kia trong đó quan hệ, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Giang Nam Như hỏi. Ân, Phương Vân gật đầu nói, ta phụ thân là danh tu sĩ, đều có này cơ nghiệp lúc sau, tài nguyên cuồn cuộn, nhưng ta mặt trên còn có một cái ca ca, lại là xem ta giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giống nhau, bởi vậy ta không thể đi mua kia yết giá rõ ràng thông suốt thần đan. Nguyên là như thế. Phương Vân gần là nói mấy câu, Giang Nam Như lại là nghe được rõ ràng. Nàng thở dài một tiếng, nói, ngươi là xuất nhập chợ đen, bị ca ca ngươi người nhận ra tới. Ngoặc kép, hết chương.